Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, thời ngưng thẻ cùng tâm huyết dâng chào thẻ. Tác giả, xin gọi ta nhỏ Dai Dai, số lượng từ 2621, thời gian đổi mới, 16 tháng 4 năm 2019, 16 giờ 52 phút 46 giây. Đã từng đường kiếm, đã từng ngụy trang qua chính mình có được một loại nào đó dự báo thẻ bài, nhưng lại chưa bao giờ có giờ khác này. Không cần thẻ bài hiệu quả, tự thân đã từ thứ 8 cảm giác ẩn diễn sinh ra được thứ 9 cảm giác, tương lai cảm giác. Có biết tương lai lực lượng? Đây là một loại vượt mức bình thường cảm thụ. Đã từng đường kiếm nghe vạn lệnh đề cập, có thể sinh ra thứ 8 cảm giác cường giả đều ít càng thêm ít. 10 cái năm sau thẻ trong sư đoàn khả năng mới có một cái. Có thể trở thành thẻ thần cường giả ngược lại là cơ bản đều hiểu rõ thứ 8 cảm giác không gian cảm giác, nhưng 100 cái thẻ thần bên trong cũng chưa chắc có một người có thể đản sinh ra thứ 9 cảm giác, tương lai cảm giác. Cái này đã không phải thực lực mạnh yếu vấn đề, nhưng mà đường kiếm hiện tại mới vừa vạn bước vào 4 sao thẻ sư sinh mệnh lực cấp độ, cũng đã mơ hồ diễn sinh ra được thứ 9 cảm giác. Hắn hiếm thấy không có có đắc ý, đây không chỉ là bởi vì bên cạnh thiếu khuyết người có thể trang bức. Chủ yếu nhất là hiện tại mỗi thời mỗi khắc đại não chỗ tiếp thu tín hiệu trở nên càng nhiều. Tư duy suy tư thời gian càng dài, còn cần thời gian để thích ứng. Đường kiếm phát hiện, làm hắn tận lực mở rộng cảm giác đi cảm thụ không gian xung quanh phạm vi sự vật lúc. Trong đầu lúc mà xuất hiện một chút không hiểu hình tượng liền sẽ trở nên càng nhiều. Những này nhìn như hỗn loạn tin tức mỗi khi tụ tập đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ bị hắn ưu tú đại não cấp tốc chỉnh hợp tại từng khối, thành từng kiện dễ hiểu, dự báo sự kiện. Những này dự báo sự kiện, liền cùng lúc trước cảm ứng được viên chức đổ nhào cốc nước cùng loại, đều là bên cạnh còn chưa phát sinh hoặc là chính tại xảy ra sự kiện, đại biểu hiện tại cùng tương lai. Thứ 9 cảm giác, tương lai cảm giác, cần thứ 8 cảm giác không gian cảm giác chèo chống, không gian cảm giác lại phối hợp giác quan thứ 7 thời gian cảm giác, phối hợp trực giác các loại, hoàn toàn đem thứ 9 cảm giác nâng lên, tỉ như không gian cảm giác được người chung quanh sự tình. Đây chính là thu thập dự báo cần thiết, nguyên nhân dẫn đến. Thời gian cảm giác lại xác định một chút liên hệ, trực giác xác định liên hệ tất nhiên cùng ngẫu nhiên, liền đem cấp tốc đơn giản hình thành một cái dự báo suy nghĩ. Đường kiếm dự báo mấy kiện bên cạnh sự tình về sau, cũng liền mơ hồ minh bạch thứ 9 cảm giác đản sinh nguyên lý. Cái này loại nguyên lý nói ra về sau, cũng liền lệnh đệ 9 cảm giác nhìn không thần kỳ như vậy thần bí. Thực tế ứng dụng kỳ thật chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Tựa như nhìn thấy một cái cốc nước nghiêng góc độ, đại khái có thể đoán được nó sau một khắc có lẽ sẽ ngã sấp xuống, quảng hướng cái kia cái phương vị, lại có lẽ nó khả năng thụ đến sức hút trái đất ảnh hưởng, vừa lúc lay động hạ xuống chỗ cũ, cũng không sẽ ngã sấp xuống. Cái này kỳ thật cũng coi là một loại đơn giản nhất dự báo. Sẽ theo nguyên nhân dẫn đến tăng nhiều mà cho ra đến gần vô hạn kết quả cuối cùng dự báo đáp án. Ta hiện tại cũng chỉ có thể bắt giữ chung quanh sự vật nguyên nhân dẫn đến. Nhưng muốn một cái ý niệm trong đầu dự báo đến ta sau một tiếng trong hố trời sẽ phát sinh cái gì, vậy cơ hồ là rất không có khả năng. Khuyết thiếu quá nhiều nguyên nhân dẫn đến cấu thành sự vật liên hệ tiến hành dự báo. Xác định tương lai kết quả, có lẽ phối hợp bên trên một chút cùng loại lớn mạnh 9 cảm giác xem. Bói, thôi diễn, tinh tượng loại thẻ bài, có thể sẽ tăng cường ta thứ 9 cảm giác. Đường kiếm suy tư đến nơi đây, sử dụng lực lượng tinh thần cấp tốc sửa sang lại gian phòng. đồng thời liên hệ từ Nana nhìn xem trong công ty hiện tại có hay không có tương ứng tăng cường. 9. Cảm giác thẻ bài. Lần này hấp thu thần tinh, ngoài ý muốn đột phá đến 4 sao thẻ sư thực lực về sau. Thân thể của hắn cũng tại thần tinh năng lượng cọ rửa hạ ngoài ý muốn lần nữa thoát thai hoán cốt. Nhưng mà khi sinh mệnh lực từ 2999 đột phá đến 3000 lúc, nhân thể đích thật là cần trải qua một lần thoát thai hoán cốt. Bất quá Đường Kiếm có dự cảm, hắn lần này thân thể cải tạo có chút không giống bình thường. Chủ yếu là nhận thần tinh lực lượng ảnh hưởng, cũng không phải là thân thể bản thân bản năng xúc tiến ra tiến hóa. Có lẽ không được bao lâu, thân thể của hắn khả năng còn đem lại tự chủ tiến hành một lần thoát thai hoán cốt thuế biến. Lão bản, căn cứ yêu cầu của ngài, ta điều tập công ty mới nhất thẻ bài tồn kho xem xét. Tìm được những này phù hợp yêu cầu thẻ bài, trong đó có 2 tấm thẻ liền ở công ty tổng bộ. Mặt khác 1-3 tấm thẻ thì tại những phân điếm khác. Từ Nana rất nhanh đến đây hướng Đường Kiếm báo cáo tình huống, nàng hôm nay mặc vest tông váy, phối hợp vớ màu da, nở nang mà mượt mà hai chân nhìn rất có mỹ cảm. Trong tay liền cầm lấy 2 cái đóng gói tinh mỹ hộp. Trong hộp chính là 2 tấm không giống thẻ bài. Ta xem một chút, Đường Kiếm ánh mắt tránh đi, đưa tay tiếp nhận hộp che giấu xấu hổ. Từ Nana hôm nay mặc váy ngắn, đối với Đường Kiếm mà nói dụ hoặc có chút mãnh liệt. Bởi vì hắn chỉ nhìn từ Nana một chút, ánh mắt liền nháy mắt từ nhiều cái góc độ đem từ Nana cả người thấy rõ. Tỉ như trực tiếp có thể nhìn thấy đối phương dưới váy quần lót. Lại tỉ như có thể từ nhìn xuống góc độ nhìn thấy đối phương trước ngực khe rãnh. Cái này loại đùa nghịch lưu manh đáng sợ thị lực. Đường Kiếm ra mặt mỏng bây giờ còn chưa thích ứng. Chỉ là thói quen đi xem một người một chút. Thế mà liền có thể nhìn thấy đối phương nhiều cái góc độ phương vị bộ dáng. Lão bản vừa mới ánh mắt giống như nhìn trộm. Từ Nana vụng trộm dò xét mặt không biểu tình nhìn hộp Đường Kiếm. Trong lòng thầm nghĩ, nhịn không được hai chân đều có chút mềm. Thân thể phát nhiệt, trực giác của nữ nhân từ trước đến nay rất nhạy cảm. Cái này đều không quan hệ thực lực. Vừa mới Đường Kiếm liếc nhìn nàng một cái, nàng liền mẫn cảm phát giác được giống như là bị một chút viên chức rình coi đi hết cảm giác. Thậm chí càng cường liệt, phảng phất hạ trên mặt tất cả đều lọt sạch. Hết lần này tới lần khác cái này loại bị rình coi cảm giác nếu như là đến từ một chút viên chức. Từ Nana khả năng nổi nóng, nhưng nếu là Đường Kiếm vị lão bản này, nàng ngược lại không hiểu có loại đắc ý cùng kích thích. Thậm chí nhịn không được đều nghĩ chủ động dụ hoặc một chút. Đường Kiếm mặt không biểu tình mở ra thẻ hộp, giả bộ nhìn trong hộp thẻ bài. Hắn cảm giác siêu tuyệt, càng thêm nhạy cảm, đã phát giác được từ Nana thân thể nhiệt độ cơ thể tại trong nháy mắt lên cao. Thậm chí có thể phát giác được nữ nhân này tim đập nhanh hơn. Tư duy hoạt động trống rỗng nhanh gấp mấy lần. Hắn lập tức liền đánh giá ra nữ nhân này có thể cảm giác được cái gì. Lập tức có chút xấu hổ. Lại chỉ có thể giả ngu. Hai người đều là người thông minh. Tất cả đều im miệng không nói. Đường Kiếm mở ra thẻ hộp. Nhìn thấy hai cái trong hộp phân biệt trưng bày 2 loại thẻ văn không giống thẻ bài. Đều là lấp lóe lam quang thẻ lam. Một tấm là tăng cường giác quan thứ 7 thời gian cảm giác thẻ bài thời ngưng thẻ. Tấm thẻ này hiệu quả là tăng cường thời gian cảm giác 5% tả hữu cảm giác lực. Thuộc về màu lam 5 sao phụ trợ loại lệch thẻ ra vào bài. Một tấm thì là tăng cường giác quan thứ 6 trực giác thẻ bài tâm huyết dâng trào thẻ. Hiệu quả là tăng cường giác quan thứ 6 trực giác độ chuẩn xác cùng kịp thời tính. Thuộc về màu lam 6 sao phụ trợ loại thẻ bài. Trực tiếp tác dụng tại cảm giác phương diện thẻ bài đều rất ít gặp. Mà lại 10 phần đắt đỏ. Không tốt lắm bán. Bởi vậy trong tổng bộ trước mắt cũng chỉ có 2 tấm thẻ này. Từ Nana đối với Đường Kiếm Dài, thích nói, nếu như lão bản cần, ta liền lập tức đi điều đến những phân điếm khác thẻ bài. Không cần, Đường Kiếm khoát khoát tay, nghiêm túc bảo trì mắt nhìn thẳng thái độ, bình tĩnh nhìn về phía Từ Nana nói, liền 2 tấm thẻ này là được rồi, ngươi lại chuẩn bị cho ta 50 bình siêu cấp dịch dinh dưỡng. Ta trước khi ra cửa sẽ mang đi. Là, tốt, tốt, lão bản, Từ Nana khẩn trương đáp lại một câu. Nàng lúc nói chuyện lớn mật đón Đường Kiếm ánh mắt, nhưng rõ ràng Đường Kiếm là nhìn thẳng nàng. Nàng lại không hiểu cảm giác tại Đường Kiếm ánh mắt hạ giống như là không mặc quần áo đồng dạng. Toàn thân như bị thấy hết, Từ Nana trong lòng hoảng được một nhóm, thân thể còn rất nóng, nói dứt lời lập tức quay đầu liền đi. Trong đầu lúc này đều loạn thành một đoàn tê dại. Được rồi, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như lão bản ánh mắt lại lửa nóng một điểm, ta khả năng liền theo. Nhưng lão bản ánh mắt như vậy bình thản, ta có thể là sinh ra không thiết thực ảo giác. Từ Nana a, Từ Nana, ngươi làm sao như thế tao a? Đùng phòng cửa vừa quan bên trên, Đường Kiếm liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ dưới lầu gió lạnh lạnh rung hoàn cảnh. Một chút người đi đường đều mặc áo bông, lại thích trưng diện nữ nhân cũng mặc giày đặc tất chân. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, hoàn cảnh như vậy, ra cửa coi như bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn cũng không sẽ thấy quá nhiều thất lễ hình tượng. Xuất ra thẻ trong hộp 2 tấm thẻ bài. Thời ngưng thẻ tăng cường thời gian cảm giác 5% cảm giác lực độ. Cụ thể sử dụng về sau, Đường Kiếm phát giác tựa như là có thể đi vào ngắn ngủi, đạn thời gian. Một giây phảng phất đang cảm giác bên trong trở nên chậm chạp như 4-5 giây. Vô hình ở giữa cho người ta càng nhiều phản ứng thời gian. Tâm huyết dâng trào thẻ thì càng tăng cường hơn trực giác chuẩn xác cùng kịp thời tính. 2 tấm thẻ này có thể làm tổ hợp thẻ sử dụng. Đường Kiếm nếm thử sử dụng trong chốc lát, phát giác đối với chung quanh sự vật dự báo độ chuẩn xác cùng cấp tốc tính hình như có từng chút. Một tăng lên, không quá rõ ràng, nhưng cũng có thể cảm nhận được biến hóa rất nhỏ. Quen thuộc trong chốc lát sau, Đường Kiếm lấy ra Lý Trạch Vân giao cho hắn cứu viện tư liệu bắt đầu lật xem. Thời gian hoảng hốt tức thì, 2 giờ rưỡi xế chiều, Đường Kiếm ngụy trang một phen lặng lẽ rời đi công ty tổng bộ. Mang đi một nhóm siêu cấp dịch dinh dưỡng, tiến đến quân dụng đoàn tàu thông đạo phòng chờ xe cùng Lý Trạch Vân cùng Hà Đông Trầm tụ hợp. Đi cứu viện Bạch Ngưng Băng, nếu như thuận lợi, cũng đại khái chỉ cần 1-2 ngày. Bất quá vì phòng ngừa tại hố trời bên trong xảy ra điều gì phiền phức tình trạng, không thể kịp thời đi ra, Đường Kiếm vẫn là làm ra một chút an bài, vì công ty cùng người nhà lưu lại chuẩn bị đầy đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.